Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, Triển Phong, cô ngồi tự nhiên nha. Chỗ tôi có chút nhỏ. Triệu Linh nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Vậy cô xem tivi một chút đi. Tôi bắt đầu nấu cơm đây. Triệu Linh cầm đồ ăn hướng phòng bếp đi tới. Triển Phong ngồi trên sofa. Tùy ý đổi kênh tivi. Tựa vào sofa. Triển Phong nghĩ lúc này không biết Lâm Văn đang làm gì. Còn đang làm việc sao? Nghĩ vậy Triển Phong nhíu nhíu mày. Không tự giác lấy ra điện thoại di động muốn gọi đi. Nhưng lại sợ Lâm Văn mất hứng. Do dự thật lâu rốt cuộc cũng không biết làm sao. Đang suy nghĩ. Đột nhiên di động vang lên. Triển Phong bắt máy. Alo, Triển Phong. Tôi là Dương Vân. Hiện tại cô có thời gian hay không? Dương Vân hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Triển Phong trước tiên nghĩ có phải Lâm Văn đã xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện lần trước chúng ta thương lượng. Vừa lúc Trương Giao cũng đang rảnh. Đó lại là điểm mạnh của cậu ấy. Cô có muốn tới nghe ý kiến của cậu ấy một chút không? Được, tốt. Hai người ở chỗ nào? Triển Phong vui vẻ hỏi. Sảnh khách sạn quốc tế. Được, tôi sẽ lập tức tới. Triển Phong trả lời. Đột nhiên nhớ tới mình đang hứa sẽ ăn cơm với Triệu Linh. Chạy nhanh vô phòng bếp nói với Triệu Linh. Triệu Linh, đột nhiên tôi có việc gấp. Không thể ăn cơm. Hôm khác nhất định thưởng thức tay nghề của cô. À, tất nhiên Triệu Linh không nghĩ Triển Phong đột nhiên có việc. Đang làm được một nửa. Và lại làm có vẻ nhiều. Vì thế nói. Vậy cô có muốn tôi chờ cô về ăn không? Chuyện đam mỹ. Không cần. Cô không cần chờ tôi. Cô ăn đi. Hôm nào tôi sẽ đến. Đi trước nha. Bye. Nói xong Triển Phong nhanh như chớp chạy mất dạng. Triệu Linh nhìn một nửa bàn mỹ thực. Không có hứng làm tiếp. Thu thập qua loa phòng bếp. Tùy ý ăn vài thứ. Rửa chén liền leo lên giường. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghĩ Triển Phong rốt cuộc có việc gì gấp. Công sự. Sẽ không đâu. Mình đã sắp xếp hết thảy khi Triển Phong tan tầm. Hiện tại không có khả năng là vì công việc mà đi ra ngoài. Vậy phòng chừng chính là việc riêng rồi. Triệu Linh làm thư ký cho Triển Phong lâu như vậy. Cũng không thấy Triển Phong có bạn thân tìm tới. Nếu có xả giao thì cũng gặp một chút. Vậy là chuyện gì đây? Triệu Linh nằm trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Triển Phong, Dương Vân, Trương Giao ba người ở khách sạn quốc tế ăn mấy món ngon mà Trương Giao đề cử. Triển Phong nhìn Trương Giao thực hiện bước đầu kế hoạch. Trong lòng vẫn là âm thầm bội phục Trương Giao. Không hổ là chuyên gia. Bước đầu kế hoạch này làm thật chu đáo. Chi tiết đều được chuẩn bị toàn diện. Ngay cả sự việc phát sinh đột ngột lúc đó cũng tính trước mà có cách ứng phó. Trương Tổng, kế hoạch của cô tuyệt vời thật. Triển Phong không chút nào keo kiệt khoa trương nói. Chút lòng thành thôi. Nhưng mà Triển Tổng, chúng ta là bạn bè. Nhưng công việc cũng phải rõ ràng. Nhóm chúng tôi cũng phải ở Lâm Thị nhận tiền lương. Trương Giao tính toán thu Triển Phong bao nhiêu tiền. Đúng vậy. Triển Thị có thể mời Trương Tổng hỗ trợ cho kế hoạch lần này. Hoa hồng chắc chắn sẽ tính thêm mà. Triển Phong khó được hào phóng nói. Kỳ thật Triển Phong xót lắm a, lòng đang đổ máu. Nhưng Trương Giao thu phí có thể không trả sao? Triển Phong đau lòng tính Trương Giao sẽ cướp đi bao nhiêu tiền của mình. Dương Vân buồn cười nhìn hai người. Một người tính toán thu bao nhiêu tiền. Một người đau lòng nhìn tiền của mình ra đi. Trêu ghẹo nói. Triển Tổng, giá trị con người của cô cũng không thấp nha. Như thế nào đau lòng chút bạc lẻ vậy? Triển Phong nhìn Dương Vân. Không được tự nhiên nói. Bạc lẻ cũng là tiền nha. Triển Tổng, cô đừng có bộ mặt vợ bé đó được không? Nếu người khác không biết còn nghĩ tôi đã lừa tiền của cô. Trương Giao bất mãn kêu lên. Triển Phong là tổng tài Triển Thị. Giá trị tất nhiên sẽ không thua Lâm Văn. Như thế nào lại keo kiệt như vậy? Thật là, làm cô muốn vét chút tiền mà không được. Ba người cười nói bất chi bất giác liền nói tới nửa đêm. Chờ ba người về nhà thì đã hơn nửa đêm. Triển Phong ngồi trên xe đột nhiên di động vang lên. Lấy ra thì thấy là Triệu Linh. Hey, Triệu Linh hả? Cái kia, chuyện của cô tốt chứ? Triệu Linh nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật là một thư ký. Lúc này Triệu Linh đã vượt khỏi bổn phận. Cũng tốt lắm. Hôm nay không thể ăn đồ ăn cô nấu. Thật đúng là có chút tiếc nuối nha. Lần sau nhất định thưởng thức. Kỳ thật Triển Phong cũng cảm thấy áy náy với Triệu Linh. Triệu Linh đã làm một nửa. Mình lại đột nhiên rời khỏi. Ai cũng sẽ không vui. Cô nhớ nha. Lần sau phải tới ăn đó. Triệu Linh vui vẻ nói. Nhớ mà. Cô ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải đi làm. Bye. Được. Cô cũng sớm nghỉ ngơi nha. Bye. Triệu Linh vui vẻ cúp điện thoại. Rốt cục có thể ôm gối ngủ. Triển Phong nhìn di động nhớ tới những lúc mình làm việc đến khuya. Có người quan tâm một chút sẽ làm cho người ta vui cỡ nào. Vì thế soạn một tin nhắn gửi đi. Lâm Văn rốt cục buông văn kiện ra. Nhu nhu bả vai. Từ lúc về nhà mãi cho đến nửa đêm. Lâm Văn đều còn rất nhiều việc. Rất nhiều chuyện đều phải do chính nàng kiểm tra lại. Cho nên Lâm Văn luôn làm chính mình mệt chết. Đột nhiên nghe được âm thanh tin nhắn. Nghĩ rằng khuya như vậy ai lại nhắn tin không biết. Nàng cầm lấy điện thoại mở ra thấy là tin nhắn của Triển Phong. Tin nhắn viết nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng làm việc quá sức Triển Phong. Lâm Văn nhìn thời gian. Trễ như vậy mà Triển Phong vẫn chưa ngủ sao? Định không trả lời tin nhắn. Nhưng vẫn là không cầm lòng được còn chưa ngủ. Triển Phong vừa thấy Lâm Văn lập trả lời. Biết Lâm Văn khẳng định lại làm đêm. Vội vàng trả lời, lập tức ngủ liền. Em cũng ngủ sớm một chút. Ngủ không đủ giấc sẽ nhanh già lắm đó. Lâm Văn nhìn thời gian Triển Phong gửi tin nhắn tới. Thất thanh cười cười. Người này quan tâm người ta mà còn làm màu mè, biết rồi. Dòng dài. Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn nguyện ý cùng mình nhắn tin. Hơn nữa ngữ khí rõ ràng thoải mái rất nhiều. Cảm giác lập tức như tìm được phương pháp. Vội vàng trả lời lại, rong dài biết rồi. Tiểu rong dài cũng nhanh đi nghỉ ngơi nha. Lâm Văn nhìn tin nhắn của Triển Phong. Không trả lời lại, nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn. Cảm thấy cũng còn không nhiều lắm. Thật sự nghe lời Triển Phong. Lên giường nghỉ ngơi, buổi sáng mới 7 giờ rưỡi. Lâm Văn lại nhận được tin nhắn của Triển Phong, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng nhớ phải ăn sáng, như vậy mới có sức làm việc đến trưa. Bình thường Lâm Văn cũng không ăn bữa sáng, ngủ thẳng tới 7 giờ rưỡi mới rời giường. Rửa mặt chải đầu sau đó lái xe đi công ty, thấy Triển Phong rất rõ ràng thời gian nghỉ ngơi của mình. Vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của nàng nên đúng 7 giờ rưỡi mới gửi tin nhắn tới. Lâm Văn liền rời giường rửa mặt chải đầu gọn gàng. Lâm Văn tới công ty liền thấy bên cạnh có quán cà phê. Tiêu sái đi vào mua một phần bữa sáng cầm trong tay vào công ty. Này, Lâm Tổng, hôm nay nghĩ như thế nào mà mua bữa sáng vậy? Dương Vân nhìn thấy Lâm Văn cầm trên tay bữa sáng có chút kỳ quái liền hỏi. Vừa lúc đi ngang qua liền vào mua. Lâm Văn cảm thấy thực bình thường nói. Lâm Tổng, quán cà phê này mở 2 năm rồi. Ngày nào cậu cũng đi ngang qua. Như thế nào mà tới hôm nay mới vào mua? Dương Vân không hỏi ra nguyên nhân. Giống như có chút không chịu buông tha. Lâm Văn nhanh pha trò nói. Hôm nay lại có nhiều việc lắm. Mình về phòng trước nha. Nói xong nhanh chân bỏ chạy. Dương Vân nhìn Lâm Văn bỏ chạy. Chỉ biết chắc chắn là Triển Phong đã làm cái gì. Cho nên mới làm Lâm Văn thay đổi như vậy. Vì thế khi trở lại văn phòng liền cầm lấy điện thoại gọi đi. Cô làm được chuyện tốt rồi nha. Làm cho Lâm Tổng chúng tôi phá lệ sáng sớm đã đi mua bữa sáng. Dương Vân cầm điện thoại cười nói với Triển Phong. Cô ấy thật sự mua bữa sáng sao? Triển Phong vui vẻ hỏi. Buổi sáng cô gửi tin nhắn muốn Lâm Văn mua bữa sáng. Nhưng bình thường Lâm Văn cũng sẽ không ăn. Không ngờ Dương Vân gọi tới nói Lâm Văn có mua thức ăn sáng. Điều này làm cho Triển Phong cảm thấy thật sự mình đã làm đúng rồi. Lúc ấy Triển Phong cảm thấy Lâm Văn không muốn cùng mình nhiều lời. Cho dù nói chuyện cũng chỉ là những lời khách khí. Điều này làm Triển Phong thực không thoải mái. Vì thế cải biến sách lược sang nhắn tin. Vốn nghĩ rằng Lâm Văn sẽ không để ý. Nhưng mà không ngờ Lâm Văn thật đúng là nghe lời mình mà mua bữa sáng. Làm Triển Phong vui vẻ ra mặt. Đúng vậy. Xem ra ở trong lòng cậu ấy, cô không phải là không có địa vị nha. Từ từ sẽ thành công thôi. Quay lại như trước kia. Dương Vân tiếp tục cổ vũ Triển Phong nói. Cảm ơn cô Dương Vân. Triển Phong tự đáy lòng nói. Không cần khách sáo. Hai người đều là bạn của tôi. Tôi đi làm việc đây. Bye. Được. Bye. Từ sáng cho đến trưa. Triển Phong vui như hứng gió xuân. Mặt mày hớn hở. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bao gồm cả Triệu Linh. Cảm thấy Triển Phong hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ. Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Triển Phong đều kiên trì nhắn tin. Đúng lúc giờ ăn sáng trưa chiều đều gửi một tin nhắn cho Lâm Văn. Buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nhắn chúc ngủ ngon. Vốn Lâm Văn nghĩ Triển Phong hẹn giờ gửi tin nhắn tự động. Đến giờ sẽ tự động gửi đi. Nhưng xem kỹ lại, tin nhắn mỗi ngày đều không giống nhau. Thế này mới làm cho Lâm Văn tin tưởng. Xác định mỗi ngày Triển Phong sẽ vì mình mà đúng giờ gửi tin tới. Lục lộ, Dương Tổng đâu? Lâm Văn đi đến văn phòng Dương Vân hỏi. Lục lộ là thư ký của Dương Vân. Là cô gái rất cẩn thận. Làm việc rất cố gắng. Quan trọng nhất là đối Dương Vân tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên làm Dương Vân rất thích. Coi như là tâm phúc của mình. Lâm Tổng. Dương Tổng đi ra ngoài rồi. Lục lộ nhanh đứng lên trả lời. Đi ra ngoài. Đi đâu? Lâm Văn cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Dương Vân đi ra ngoài đều gọi mình cùng đi mà. Dạ đúng. Tôi cũng không rõ lắm. Lục lộ một bên cúi đầu. Một bên kéo vạt áo ấp úng nói. Lục lộ. Dương Tổng đi đâu cô cũng không biết. Lâm Văn bày ra tư thế tổng tài lạnh lùng nhìn Lục Lộ. Lục Lộ vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, làm cô run rẩy nói. Dương Tổng đi tới triển thị. Đi triển thị, Dương Tổng đi triển thị làm gì? Lâm Văn ép sát hỏi. Tôi thật sự không biết. Lục Lộ mếu máo nói với Lâm Văn. Cách chương.